chuyện nhà cửa khiến cho sắc mặt ông cụ rất khó coi, vì sợ ông vừa tức lại phải vào viện lần nữa. Nên tạm thời không có ai nói ra. Trần Hạo, lần này đi thực tập à, vấn đề việc làm giải quyết thế nào rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh ba hỏi, hừm, xem ra cậu vẫn chưa tìm được công việc tốt, làm sao có thể tìm được công việc tốt dễ dàng như vậy? Nếu không phải nhờ mối quan hệ tốt của anh ba, Ngô Phong cũng không thể vào đơn vị làm việc 1 năm bảo hiểm xã hội và 1 năm tiền quỹ, ngồi làm ở văn phòng quả tốt đấy. Chị dâu thứ ba tự hào nói, công việc của Thiên Thiến trong gia đình chúng ta rất dễ dàng, nói về điều này, mặc dù công việc của Thiên Thiến hiện tại có chút mệt mỏi, nhưng tiềm năng phát triển trong tương lai vô cùng lớn. Tuổi còn trẻ như cậu Trần Hạo đây cứ an nhàn như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chị dâu thứ hai cũng nói, tôi không tìm được việc làm. Trần Hạo nói, không tìm được việc làm cũng không sao. Chỉ dựa vào số tiền ít ỏi trong vé số kia, miệng ăn núi lở à, sớm muộn cũng chết đói. Hơn nữa không việc làm tử tế ai sẽ để ý đến cậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chị dâu thứ hai lạnh lùng nói, đúng vậy, nhưng mà mẹ à, loại người như Trần Hạo này chỉ sợ cũng rất khó tìm được việc tốt, nhưng công ty chúng ta đang thiếu người dọn dẹp nhà vệ sinh. Lần trước Di Lý quét dọn hành lang nói công ty vệ sinh nhà họ thiếu người, để chúng ta tìm giúp, tuy công việc không có thể diện nhưng dù sao cũng vẫn là một công việc. Ngô Thiến nói ra. Ừ, Thiên Thiến nói không sai, Trần Hạo nếu cậu muốn tìm việc tôi có thể nhờ Thiên Thiến tặng ít quà cho Di Lý quét dọn và để cậu có một việc để làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chị dâu thứ hai nói. Đúng vậy, đây tuyệt đối không có vấn đề. gocchuyenaudio.com Ngô Phong cũng cười phụ họa nói. Lúc mới gặp công việc của Ngô Phong, Ngô Thiến đều ra việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Trần Hạo bỏ ra 10 mấy vạn để đánh vào mặt họ, nó vẫn còn đau. Nhưng hiện tại, họ đều đang tham gia công tác kiến thức rộng. Trong đó là có một số người có chút tiền kiểu nhà giàu mới nổi tự nhiên cũng không thèm để ý tới. Mấy người anh họ nói ra nói vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo cúi đầu buồn bực ăn cơm, đến cuối cùng mới nói một câu. 3-4 ngày nữa là đến sinh nhật của tôi, và bạn bè của tôi sẽ đến. Tôi sẽ chiêu đãi, chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Ôi, Trần Hạo, không phải chúng tôi nói cậu, chỉ là số tiền ít ỏi của cậu còn học người ta sinh nhật tổ chức sinh nhật cơ đấy. Cậu có thể so sánh với bọn họ không? Đến lúc đó chúng ta xem xét công việc, có thời gian mà nói chúng ta sẽ trở lại. Đúng vậy, hiện tại anh cũng bận rộn, làm sao có thời gian dự sinh nhật cậu được. Đúng rồi, trong cuộc họp hôm nay, lãnh đạo chúng tôi cũng nói rằng sẽ có một sự kiện lớn trong vài ngày tới. Nghe nói, tất cả các đồng chí lãnh đạo của tỉnh sẽ đến. Công việc giao chúng tôi đều phải có trách nhiệm, hẳn là không có thời gian. Ngô Phong nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên Ngô Thiên cũng kêu bận rộn với nhiều thứ. Tóm lại, Trần Hạo cũng hiểu ý của bọn họ, ai là người có lòng để trải qua sinh nhật cùng anh. Được rồi, nếu em En không bận thì hôm đó đến cùng ăn bữa cơm đi. Trần Hạo nói ra, giờ thì mọi người đều không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bác Ngô và Di Ngô nói. Cậu nhóc cử để cho bạn bè của cậu đến là được, không thì chúng ta để cậu qua đây, dì xào rau cho cậu. Nghe xong lời này, trong lòng Trần Hạo ấm áp, vâng, cứ để bọn họ nếm thử tài nấu nướng của dì Ngô đi. Đồ ăn cháu đi mua, tiếp theo chỉ đơn giản nói thêm vài câu. Anh cả, anh hai, anh ba, tất cả bọn họ đều lái xe đi về. Mọi người cũng chuẩn bị trở về đi ngủ, lúc này bác Ngô mới gọi Trần Hạo. Nhóc con, cháu chờ một chút, bác có chuyện nhất định phải nói với cháu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.